Tần Khống Thiên Hạ, chương 1457, liền giết hai thánh, hai. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Tùng, Âu Dương Hưng đang muốn từ không gian này dùng phép xuyên qua không gian chạy trốn. Thế nhưng phong thuộc tính của Lăng Tiếu không phải vô ích, nên căn bản không để cho Âu Dương Hưng chạy thoát. Hơn nữa Âu Dương Hưng là đã bị thương từ trước nên tốc độ cũng có chỗ giảm xuống. Cùng với tiếng trống thứ hai vang lên, Âu Dương Hưng chỉ cảm thấy tất cả kinh mạch và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình cũng không chịu nổi nữa. Phảng phất có một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ đang hoành hành ở trong cơ thể lão. Lão dùng hết lực lượng toàn thân để áp chế, chính là cuối cùng vẫn lâm vào cảnh sắp thành lại bài. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, cho dù là dạng cấp bậc võ giả nào cũng đều như thế. Vào lúc trước khi chưa thành thần thì kinh mạch, mạch máu, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể vẫn chưa được lại chui luyện thêm, nên đều là yếu ớt nhất. Cho dù là cao thủ đạt tới trung giai thánh giả đỉnh cao giống như Âu Dương Hưng cũng không phải ngoại lệ. Uy lực cường đại từ bên trong phóng ra ngoài, cứ như vậy mà là Âu Dương nổ thành thịt vụn, giữa không trung bắn tung tóe xuất một vùng hoa lửa hiếm thấy. Quả là cực kỳ chói lọi lóa mắt đến như thế. Lão đại, Âu Dương Trấn cùng Âu Dương Hưng dù như thế nào cũng không nghĩ tới lão đại cường đại nhất bọn họ lại cứ như vậy mà nổ tung trước mắt bọn họ. Ngay cả hài cốt đều không còn tồn tại. Bọn họ đau lòng khổ sở đồng thời cũng khiến ngọn lửa cừu hận bay lên đến cấp bậc mới. Tiểu tạp chủng, ngươi để mạng lại, Âu Dương Hoa trước hết không chịu chấp nhận sự thực này. Lão gầm giống một tiếng đối với Lăng Tiếu rồi triệu hoán linh thú hộ thân của mình xuất ra. Chuẩn bị xông về hướng tới Lăng Tiếu. Ai sợ ai, Lăng Tiếu lấy ra mấy viên đan dược nhanh chóng ném vào trong miệng. Lại một lần nữa ngưng tụ lực lượng để đánh được chấn thiên cổ. Một âm thanh vang lên, Âu Dương Hoa lập tức bị thương. Máu tươi càng không ngừng rỉ ra từ làn da. So sánh với Âu Dương Hưng thì lão càng khó chịu đựng được hơn. Trực tiếp ngã nhào từ giữa không trung rơi xuống. Lão Tam, Âu Dương Trấn lại gầm giống một tiếng. Trực tiếp ngưng tụ thành một bàn tay không gian nhằm hướng Âu Dương Hoa chộp tới. Muốn đem lão ta rời khỏi nơi đây, ai cũng đừng nghĩ chuyện đi được. Lăng Tiếu giống một tiếng nghe thật sợ hãi. Tiếng trống thứ hai lại vang lên. Tùng, bàn tay của Âu Dương Trấn vừa mới tiếp xúc đến Âu Dương Hoa. Thì Âu Dương Hoa cũng lập tức dập khuôn theo gót Âu Dương Hưng. Bị chấn thành một bãi máu thịt vụn, vẻ mặt Âu Dương Trấn trở nên vô cùng tái nhợt. Huynh đệ sinh sống gần vạn năm cùng lão cứ như vậy mà chết ở trước mắt lão. Nhưng lại rơi vào kết cục một mẩu hài cốt cũng không còn tồn tại. Trong lòng hắn thật hận a, nhưng mà hận thì hận. Âu Dương Trấn vẫn không hoàn toàn mất đi lý trí. Lão đã là gia chủ của Âu Dương gia, xử lý mọi chuyện đều là khá là chặt chẽ cẩn thận. Hiểu được tiến thoái, tiểu tạp chủng, Âu Dương gia chúng ta cùng cung Tiếu Ngạo các ngươi thề không cùng sống. Sau khi Âu Dương Trấn lập ra lời thề độc, lão không dám ở lại chỉ chốc lát, cắm đầu chui vào trong không gian để thoát khỏi nơi đây. Lăng Tiếu đổi theo lớn tiếng quát. Lão thất phu, e rằng ngươi là tên vô lại, ngươi đừng đi, có can đảm thì đại chiến 300 hiệp với bổn cung. Có điều hiện tại cũng chỉ là hắn hù hù dọa dọa Âu Dương Trấn mà thôi. Liên tục giết chết hai người, lực lượng trong cơ thể cũng bị chấn thiên cổ này rút đi hoàn toàn sạch sẽ. Chấn thiên cổ này tựa hồ là cái động không đáy, hấp thu năng lượng càng cường đại, thì phát huy ra uy lực càng khủng bố hơn. Lăng Tiếu cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dựa vào cái trống cũ hỏng này lại giết chết tươi hai đại thánh giả. Nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, thì đủ để cho chấn động trong trung vực. Bất cứ một người thánh giả nào đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong trung vực. Là lực lượng trụ cột cho mỗi một thế lực, tuyệt không thể dễ dàng liền bỏ mạng, giống như Âu Dương gia mà lập tức bị chết hai đại thánh giả. Tuyệt đối là mấy ngàn năm qua. Sau khi Lăng Tiếu lại uống thêm vài viên hồi khí đan dược, hắn thu hồi chấn thiên cổ,